Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 557, bái kiến công chúa Điện Hạ. Phản hồi trang sách, lôi điện pháp vương Tesla, lon server đã xem cảm giác, Adinus, phí 14 xếp hàng, FN bằng 49, phiêu, âm binh xếp hàng. Hỏa ly diệu nguyệt xuất thái cực, để ta tiến vào a. Tào ni mã a, bất diệt chi ánh sáng nhạt. Chênh lệch bình luận, open beta xếp hàng hơn 10 vạn người. Thảo, cùng với sự hòa nghĩ đồng dạng, các người chơi đối với cái này cái tử vong 10 thứ hai một lần nữa xếp hàng tiến nhập server sửa đổi. Bất mãn vô cùng, nhất là như sự hòa loại này thường xuyên tử vong. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Đối với Psylocke mà nói, thế giới thụ ma lực tuy khổng lồ, thế nhưng thoáng cái dũng mãnh vào 5.000 vạn danh người chơi vẫn có chút quá khoa trương chút. Trên cơ bản tất cả phương Đông Đại Quốc chơi online game người chơi ở dưới địa thành cái này trò chơi open beta thời điểm đều tới thử một cái. Chung quy cabin trò chơi không cần tiền a. Chỉ cần đăng ký tài khoản ghi xuống đất chỉ, cabin trò chơi sử dụng tự động gửi đi đến chỉ định địa chỉ. Cùng những động tác đó lên giá cái hơn 10 khối tiền mua điểm tạp hoặc là mấy trăm khối tiền mua trò chơi loại đạo cụ võng du mà nói, đây quả thực là lương tâm bên trong lương tâm. Điều này cũng làm cho không ít người càng thêm kỳ quái. Địa hạ thành trò chơi nhà máy hiệu buôn, rốt cuộc là làm cho cái gì tới kiếm tiền? Psylocke vì không cho thế giới thụ ma lực nhanh chóng bị tiêu hao sạch sẽ, cũng làm cho những các người chơi đó quý trọng một chút trong trò chơi sinh mệnh. Cho nên mới như vậy thiết trí. Mà như vậy thiết trí, tại trò chơi không cần xếp hàng thời điểm, căn bản liền không quan trọng. Cũng chính là hù dọa một chút những không muốn đó xếp hàng các người chơi mà thôi. Dĩ nhiên đối với tại người chơi mà nói đáng chết vẫn phải là chết. Sư Hòa rất nhanh ở trong thiếp mời ghi đến. Chó chủ tính, đêm nay phục sinh giáp cũng không cứu được ngươi. Ta theo dây mạng lưới đều muốn tới đánh chết ngươi. Mặc dù không có cái gì tính thực tế tác dụng, thế nhưng Sư Hòa phát xong những nội dung này về sau tâm tình thoải mái rất nhiều. Thật giống như lấy được phát tiết đồng dạng. Sư Hòa xem xong rồi diễn đàn, một lần nữa trở lại trò chơi giới diện, mà ở trước mắt của hắn đã tiến nhập đăng nhập giới diện. 50 vạn hơn người xếp hàng trong nháy mắt liền hoàn thành. Để cho ai cùng nhìn xem quả thật có phần muốn cười. Những người này chết cũng quá nhanh đi, một giờ chết 10 lần, nói thật vẫn có chút khó khăn. Thế nhưng những tân thủ đó mà nói, tùy tùy tiện tiện cũng đều có thể chết cái 10 lần. Sư Hòa ất nhanh điểm kích, ấn vào, tiến nhập trò chơi. Hắn đã không thể chờ đợi được muốn thể nghiệm một chút open beta bản mới bổn. Khi hắn mở mắt tại công hội lãnh địa Tô lúc tỉnh lại, đầu tiên thấy cũng không phải phi thường tốt nhìn tân giới mặt, mà là qua phía bên ngoài cửa sổ chen chúc. Quả thật đi không dưới người con đường. Người, rất nhiều, Hàng Châu Goblin tất cả đều tới nơi này tập hợp. Hàng Châu giúp đỡ lập tức sáng lập. Có hay không hợp phì? An Huy hợp phì có hay không? Cùng nhau chơi đùa à? Tìm một cái sư phụ. Muốn hội mại manh, hội dẫn ta chơi. Ta cam đoan mỗi ngày online. Tìm một cái đồ đệ đệ. Phát triển tình duyên ngàn dặm đưa cái loại kia. Tìm một cái sư phụ, không có sư nương chính là, như thế nào nhiều như vậy võng kiếm, sao lưới đan bằng kiếm, ba người chơi, ngoặc kép chấm chấm, ồn ào là chuyện đương nhiên sự tình, nhưng điều này cũng thật sự là quá ồn, thậm chí làm cho có phần thái quá, không ít người chơi cũng bị làm cho có chút không thể nhịn được. Flow beta người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm không ít đều chạy ra đi đánh quái hoặc là vào phó. Bản đi, bọn họ thậm chí tình nguyện đi cùng Victoria người chơi tiến hành yêu lẫn nhau vừa. Đối với NPC nhóm mà nói, vĩnh hằng quốc độ trong địa hạ thành ồn ào cũng đồng dạng là không thể nhịn được sự tình. Simba đã không biết đánh nát thanh thứ mấy vũ khí, mà ở trước mặt hắn xếp hàng cường hóa vũ khí trang bị người chơi đã không có. Điều này cũng không thể trách Simba. Chung quy như vậy, ồn ào trong hoàn cảnh, ai cũng không có hảo tâm tình. Mà đối với một cái khác, NPC mà nói, không chỉ có riêng chỉ cần là tốt đẹp tâm tình sự tình. Công chúa Điện Hạ, ngươi có ở bên trong không? Công chúa Điện Hạ, mau ra đây gặp chúng ta nha. Ngươi có kỳ ngộ gì nhiệm vụ chúng ta cũng có thể giúp ngươi hoàn thành. Công chúa Điện Hạ, I love you a, ta cũng muốn làm vũ trà của ngươi. Ở trong vườn ươm tâm nhà trên cây phía dưới đứng đếm không hết người chơi. Bọn họ đại bộ phận đều là không có mặc y phục Goblin. Ở trong đó điên cuồng gieo hò. Có đôi khi tại vĩnh hằng quốc độ trong địa hạ thành. Cái nào NPC nhân khí tối vượng, vậy khẳng định chính là tiểu yêu tinh công chúa Điện Hạ. Liền ngay cả lớn lên đẹp hình dáng người vô cùng tốt mị ma nhân khí đều so ra kém công chúa Điện Hạ. Nguyên nhân chủ yếu là vì công chúa Điện Hạ phần diễn gần nhất thật sự là rất nhiều. Hơn nữa nàng là một người duy nhất cùng các người chơi phát triển xuất ra tình bạn NPC. Thậm chí còn công chúa Điện Hạ cũng đã trở lại chính mình trong rừng rậm. Lại vẫn vì vũ trà mà sử dụng truyền tống quyền trục quay trở về vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Về phần tiểu yêu tinh công chúa Điện Hạ là từ đâu đạt được vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành truyền tống quyền trục, này cũng không biết, các người chơi chỉ có thể giải thích vì nội dung cốt truyện cần a. Bởi vì rất được các người chơi hoan nghênh, hơn nữa cùng các người chơi ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại cũng là tối đa, quan hệ cũng là tốt nhất, cho nên từng cái người chơi đều cảm thấy vị công chúa này điện hạ rất có thể trả lại cất giấu cái khác đông đảo nội dung cốt truyện, những mới vừa tiến vào đó trò chơi người mới người chơi. Đối với kỳ ngộ nhiệm vụ thế nhưng là vô cùng chờ mong phải, nên biết đạo nhất cái kỳ ngộ nhiệm vụ có thể giảm bớt rất nhiều nỗ lực. Tựa như Victoria người chơi Afi đồng dạng, mới vừa tiến vào trò chơi liền kỳ ngộ nô lệ nhiệm vụ. Công chúa Điện Hạ không chừng có nô lệ kỳ ngộ. Thế nhưng nói không tốt có hay không cơ may của cái khác nhiệm vụ mà. Tóm lại muốn đi qua thử thời vận. Ngươi xem Arthur bọn họ chẳng phải nhận được nghĩ cách cứu viện kỳ ngộ của nàng nhiệm vụ sao? Không chuẩn tại vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành ở vài ngày công chúa Điện Hạ lại muốn đào tàu nha. Các người chơi là nghĩ như vậy. Hừ, những goblin đó tình huống như thế nào? Bọn họ đều là ăn no dỗi việc. Không có việc gì làm sao? Tiểu yêu tinh tức giận ngồi ở trong nhà trên cây. Nàng ôm cánh tay hừ một tiếng. Nàng giãy giụa xoắn suýt nửa ngày. Mới quyết định vì vũ trà cái này hay bằng hữu phản hồi vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Có thể không phải là vì bị những cái này. Không biết chỗ nào xuất hiện lưu manh goblin quấy rối. Trên thực tế nếu như không phải là những cái này goblin đã đem nhà trên cây của nàng cấp bao vây. Nàng hiện tại liền nghĩ đi tìm đến Psylocke. Hảo hảo kháng nghị một phen. Lúc trước nàng phản hồi vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Thế nhưng là cùng Psylocke đạt thành qua hiệp nghị. Đó chính là không được lấy độc lập thân phận lưu ở vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Mà là lấy chính thức công nhân thân phận. Ngay tại tiểu yêu tinh buồn rầu thời điểm, nghe được phía ngoài một hồi la lên. Hoa, bên kia có phải hay không Arthur a? Ta thấy được ga tỷ. Arthur ca ca, ta là fan hâm mộ của ngươi a. Ngươi cho ta ký cái tên được hay không? Arthur bây giờ là cường giả bảng danh sách đệ ba danh a. Không thể nào, Arthur mới đệ tam a. Hắn không phải là vĩnh hằng quốc độ đệ nhất thổ hào sao? Hắn tại vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành là đệ nhất nha. Thế nhưng nếu như tính luôn Victoria, Arthur đúng là thứ ba. Đệ một danh là Chảo Can Bảo. Hiện tại vũ khí thuần thục đẳng cấp đã đến 20 cấp. đệ hai danh là A Phi, thuần thục cấp bậc là cấp 15. Arthur so với A Phi thấp cấp 14 cấp. Một cái người chơi nhìn thoáng qua cường giả bảng, đối với bên cạnh các người chơi nói, vậy biên còn có Vũ Trà, ta thấy được Vũ Trà đại lão, đây có phải hay không người mở đường liên minh nhiều binh sĩ a? Trời ạ, bọn họ chính là trong truyền thuyết thủ chắc người chơi a. Trang bị quá xuất sắc, tất cả đều là dã thú nhân, ta lúc nào có thể đương dã thú nhân a? Có đôi khi người cũng đừng nghĩ a. Người tối thiểu muốn ngày đêm liên tục làm 2 tháng mới có thể có cơ hội trở thành dã thú nhân. Kia dã thú nhân nhiệm vụ, quả thực là mất trí a. Chỉ là làm hàng ngày để cho ngươi làm 2 tháng. Ngươi còn là suy nghĩ một chút như thế nào đương cẩu đầu nhân a. Cẩu đầu nhân tương đối đơn giản, chỉ cần lá gan 1 tháng, sau đó đem hắc long cẩu đàn cho vuốt mông ngựa đập thư thái. Người lập tức liền có thể đương cẩu đầu nhân. Cẩu đầu nhân không có ý nghĩa à. Như vậy thấp ít một chút đều không có. Dã thú nhân thú vị. Dã thú nhân rất mạnh à. Này giết nhện nhện đều trực tiếp lấy tay xé. Huyện đệ, ngươi xem ai giết nhện nhện lấy tay xé nha. Hơn nữa cẩu đầu nhân tuyệt không yếu. Hảo ba, mà pháp lực tương tác tối cao. Phóng thích ma pháp uy lực cũng là tối cường, ma lực cao hơn dã thú nhân. Không biết đi nơi nào, dã thú nhân thả 1 cái ma pháp cẩu đầu nhân cũng có thể thả 3 cái. Ai muốn đi ma pháp sư lộ tuyến, so với chiến sĩ phải mạnh hơn. Ngươi hiểu hay không a? Pháp gia nghe qua chưa? Mạnh mẽ cái chân nha. Nào có dã thú nhân cuồng chiến sĩ mạnh mẽ a? Ta lần trước thấy được thiêu đốt lông ngực ta đi đánh nhện nhện. Một người sâu lâu 10 con nhện nhện. Toàn bộ hành trình cầm trong tay dã thú nhân quả thật mạnh không có biên. Lông ngực là cường giả. Bảng danh sách trước 10 người chơi. Người trước mặt 10 người chơi so với. Vậy ngươi nói như vậy vẫn là goblin hình thể dây thừng đại học bách khoa lão. Mở thánh quang. Một người khiêu trên 100 nhện nhện cũng không có vấn đề gì. Trên 100 tính là cái quái gì nha. Mở thánh quang về sau Arthur đều là trực tiếp dây. Những các người chơi đó một bên nói qua một bên rời đi nhà trên cây phương hướng. Trung quy ở trong này đều ngồi xổm đến bây giờ. Cũng không có nhìn thấy tiểu yêu tinh hạ xuống. Những các người chơi đó đều cho rằng tiểu yêu tinh tựa như nhất thời bán hội là sẽ không có kỳ mộ gì nhiệm vụ. Liền muốn mời thấy được phía dưới các người chơi sau khi rời khỏi. Rốt cục tới thở ra một hơi. Nàng thò đầu ra, nhìn xem các người chơi rời đi phương hướng. Bởi vì lúc trước đã nghe được bọn họ nhắc đến Vũ Trà, nguyên nhân. Tiểu yêu tinh vô cùng lo lắng. Nhìn xem những các người chơi đó hướng phía Vũ Trà phương hướng đi tới. Nàng đang do dự lấy có muốn đuổi theo hay không đi lên thời điểm. Lại thấy được mặt khác một đám người chơi hướng phía bên này lao đến. Là tiểu yêu tinh, là công chúa điện hạ. A Vĩ đã chết, công chúa điện hạ, nhìn qua a, ta cũng muốn làm kỳ mộ của ngươi nhiệm vụ a. Tìm sư phụ, người mới người chơi vừa mới tiến trò chơi. Những các người chơi đó tại vây quanh sau đó đi tới tiếp tục như vậy hô. Tiểu yêu tinh vẻ mặt bất đắc dĩ. Tại sao lại tới một sóng a? Thế giới dưới lòng đất hắc ám trong sa mạc. Khắp nơi đều là tung bay sa trần. Còn có cổ quái tích dịch. Những tích dịch đó thật giống như cùng hạt cát hòa thành một thể đồng dạng. Một cái trong đó tích dịch đang mang đầu. Nhìn về phía trước mơ mơ hồ hồ thân ảnh, đột nhiên một cái tay khô héo duỗi tới, thoáng cái bắt lấy thân thể của hắn, sau đó đưa hắn bắt hết, nhét vào trong mồm, phát ra răng rắc ăn uống thanh âm. Người kia cất giấu một cái màu xám áo choàng, ánh mắt của hắn tản ra hoàng sắc hào quang nhìn chằm chằm phía trước. Psylocke, thanh âm của hắn, tựa như tới từ địa ngục. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,